kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 755, Quỷ Cơ Bí Mật. Ta khuyên ngươi, vẫn là cách nữ nhân kia xa một chút, nàng hoàn toàn chính là một cái người điên, ác sát đồng tử, xuất hiện sóng lớn, thậm chí Tô Đại Nhiên trong đó còn chứng kiến kinh hãi. Liền ác sát đáy mắt đều xông ra ánh mắt kinh hãi. Có thể tưởng tượng quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Toàn bộ sao gần mặt trời thế giới đều là của nàng ác mộng. Ác mộng, Tô Đại Nhiên không quá lý giải. Nhưng như trước bị ác sát những lời này hoảng sợ đồng tử thu nhỏ lại. Diệu sống ở trong tuyệt vọng. Sống ở chính mình trong ác mộng. Nàng đem chọn cái sao gần mặt trời thế giới kéo gần chính mình trong ác mộng. Người biết chí tử. Sao? Ác sát ngẩng đầu hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên hồi đáp. Ta biết, chí tử là đã từng đại thần cấp văn minh lưu lại. Nhân loại là chí tử nổi lên sinh mệnh. Cũng bị xưng là chí người. Bọn họ tồn tại chính là từng cái cao đẳng văn minh phong khóa cửa. Ác sát hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Đại Nhiên biết đến còn rất nhiều. Chứng kiến ác sát thoáng ánh mắt kinh ngạc. Tô Đại Nhiên nội tâm nổi lên sóng biển ngập trời. Đây là chính mình đã từng suy đoán. Nhưng mà chính mình đã đoán đúng. Không sai. Loài người tồn tại. Chính là phong ấn chúng ta cao đẳng văn minh cửa. Đó là đại thần cấp văn minh lưu lại một đạo. Vĩnh viễn chớ chú. Vậy ngươi biết. Làm chí người đẩy ra phong ấn cửa. Ngoại trừ cao đẳng văn minh biết hàng lâm đưa tới thay đổi nào đó bên ngoài. Sẽ đối với chí người sản sinh ảnh hưởng gì sao? Cái này Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Doanh chính có thể đẩy ra thanh đồng môn. Làm cho quy khư hàng lâm. Làm cho lam tinh linh khí khôi phục. Nhưng mình căn dặn doanh chính ngàn vạn lần không nên đẩy ra thanh đồng môn. Trung gia linh có thể đẩy ra CT hao hu cửa. Đem Relie thành hàng lâm. Không thể diễn tả thức tỉnh, nhưng mình giết Trung Gia Linh, ngăn trở Relie thành hàng lâm. Nhưng, hắn dường như chẳng bao giờ nghĩ tới, đẩy ra cánh cửa kia tồn tại sẽ phát sinh cái gì. Nàng sẽ trở thành thế giới ý thức một bộ phận, đẩy cửa quyền quyết định ở trong tay nàng. Đóng cửa quyền quyết định liền rơi vào thế giới ý thức trong tay. Thế giới ý thức biết nghĩ hết, tất cả biện pháp, đem cái này phiến mở ra cửa đóng. Vì không cho một lần nữa mở ra cửa đóng. Chúng ta cùng thế giới ý thức tiến hành rồi một hồi chém giết. Đem trọng thương. Tại thế giới ý thức bị chúng ta trọng thương phía sau. Quỷ cơ nữ nhân kia thừa cơ cướp thế giới ý thức. Trở thành thế giới mới ý thức. Nàng cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị. Huyết Hà văn minh cùng văn minh nhân loại cộng đồng liên thủ kiến tạo thế giới mới. Mà nàng chính là tân thế giới thủ hộ thần. Bảo vệ nàng đã từng đồng tộc, làm ác sát nói ra câu nói này thời điểm, Tô Đại Nhiên cũng biết, quỷ cơ lừa gạt ác sát, lừa gạt Huyết Hà văn minh, ở S số 21 tàu ngầm chung, nàng đã đối với nhân loại tuyệt vọng, thậm chí xảy ra Tô Đại Nhiên vĩnh viễn cũng vô pháp đoán được, cũng không muốn đoán chuyện kinh khủng, như vậy một cái tồn tại, sẽ chọn trở thành văn minh nhân loại thủ hộ thần, quả nhiên. Ác sát phía sau nói, đối ứng Tô Đại Nhiên suy đoán, chúng ta đáp ứng rồi nàng. Chúng ta mục đích của duy nhất, chính là một lần nữa làm cho Huyết Hà xuất hiện, làm cho Huyết Hà văn minh một lần nữa quật khởi, đồng thời đánh vỡ đại thần cấp văn minh ác độc chớ chú. Nhưng mà, khi chúng ta phát hiện nữ nhân kia chân chính ý đồ lúc, đã muộn, nàng một mực sống ở trong tuyệt vọng, vẫn luôn sống ở trong ác mộng. Tất cả mọi chuyện đều là lời nói dối. Toàn bộ sao gần mặt trời thế giới bị nàng kéo gần cơn ác. Mộng chỗ sâu nhất, đó là nàng dùng chính mình tất cả tuyệt vọng biên chế một mảnh mạng nhện. Đem cả thế giới đều bao phủ. Khi chúng ta phát hiện lúc, đã chậm, sao gần mặt trời thế giới tuyệt vọng cùng thống khổ càng nhiều. Nàng ác mộng lại càng sâu. Đang so lân ngôi sao thế giới. Mất tích Vishnu cùng Lỗ Thác là người nên biết được A-Hát. Có người nói bọn họ đi theo ta. Có người nói bọn họ đi theo Minh Hà. Kỳ thực, bọn họ bị quỷ Kira vào cơn ác mộng chỗ sâu nhất. trở thành quỷ cơ đáng sợ nhất kén. Kén, Tô Đại Nhiên đối với cái từ ngữ này có vô cùng cảm giác quen thuộc. Bởi vì, hắn gặp qua thất đại tội kén. Như vậy quỷ cơ kén là cái gì? Là ác mộng chi kén. Dùng tuyệt vọng cùng thống khổ ấp trứng. Biết ấp trứng ra cái gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Ác sát lắc đầu. Ta không rõ ràng. Có lẽ là mới ác mộng A-Hát. Đi qua nàng ác mộng chỗ sâu nhất tồn tại đều chưa có trở về. Sở dĩ ai cũng không biết nàng ác mộng chỗ sâu nhất ẩn giấu chút gì. Nàng từng nói qua một câu nói. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nàng nói. Người người đều chỉ nhìn lên thần chính diện. Cảm thụ quang huy của thần. Nhưng lại chưa bao giờ có người chú ý tới thần bối ảnh. Thần chính diện có bao nhiêu quang huy? Hắn bối ảnh thì có bao nhiêu hắc ám? Nàng muốn xé rách hết thảy dối trá biểu hiện giả dối. Nàng muốn cho cả thế giới lộ ra nhất chân thật một mặt. Ở bên trong vùng thế giới kia, không ai có thể ngụy trang chính mình. Bọn họ đều sẽ bại lộ mặt mũi thật của mình. Cái thế giới kia là ác mộng vẫn là mộng đẹp. Đều quyết định bởi với bóng lưng chân thực. Cái này Tô Đại Nhiên lùi lại một bước. Hô hấp thay đổi gấp. Xé mở dối trá ngụy trang. Không bằng nói là kích phát nhân tính chỗ sâu nhất ác. Bởi vì mảnh thế giới kia vốn là quỷ cơ ác mộng cùng tuyệt vọng bệnh thành. Mỹ hảo cùng nhân tính quang huy là không cho phép tồn tại. Đối với nhân loại tuyệt vọng. Làm cho quỷ cơ biến thành người điên. Chân chính chính mình. Chỗ ở Phổ Lâm Thị, chỉ là sao gần mặt trời thế giới cạn tầng ác mộng. Màn đêm buông xuống muộn hàng lâm phía sau, Phổ Lâm Thị ngụy trang ngừng vận chuyển. Chỗ sâu nhất ác mộng biết dũng mãnh tiến ra, đem Phổ Lâm Thị biến thành huyết sắc thành thị. Mà cái này chỉ là tầng sâu cơn ác mộng ảnh hưởng. Cũng không cần nghĩ, chân chính ác mộng chỗ sâu nhất khủng bố cỡ nào. Quỷ cơ liền tại ác mộng chỗ sâu nhất. Ác mộng chỗ sâu nhất nhập khẩu ở đâu? Hình lập phương thế giới. Sinh mệnh phòng thí nghiệm. Thiên hoàn. Vẫn là huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên không biết. Cần tìm kiếm. Vậy ngươi vì sao tại kinh dị thế giới? Tô Đại Nhiên hỏi ác sát. Ác sát nói cho Tô Đại Nhiên. Khi các nàng biết được quỷ cơ mục đích thực sự phía sau. Cùng quỷ cơ bạo phát một hồi chém giết. Trận kia chém giết. Lưỡng bại câu thương. Các nàng không cách nào giết chết quỷ cơ, bởi vì nếu muốn giết rơi quỷ cơ, nhất định phải xé mở quỷ cơ bệnh ác mộng. Các nàng không phải người, các nàng là huyết hà người, không cách nào hoàn toàn lý giải nhân tính chỗ sâu nhất bạo phát ác. Các nàng không cách nào giết chết quỷ cơ cũng vô pháp giết chết các nàng. Vì vậy, các nàng lại đạt thành một cái hiệp ước, làm ác mộng chân chính hàng lâm thời khắc. Nàng cho huyết hà người một cái rời đi cơ hội. Cho nên ta tân tân khổ khổ tìm kiếm cùng thời đại. Văn minh. Chính là vì huyết hà văn minh tuyển trạch thế giới mới. Có thế giới nhân loại. Thì có chỗ sâu nhất đại khủng bố. Ta sẽ nghĩ biện pháp khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần ngăn cản nhân loại của thế giới này đẩy ra phong ấn cửa. Chúng ta liền có thể an ổn sinh sống ở nơi này. Đây chỉ là ta một người trong đó mục đích. Ta, một cái mục đích khác. Ác sát ném cho Tô Đại Nhiên một cái tiểu cầu. Tiểu cầu chuyển động dưới. Xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông này, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Đó là chính mình, là hóa quỷ sau chính mình. Nói đúng ra là mình đương thời chuyển chức hung thần. Cảm thụ hóa quỷ lúc dáng dấp. Miệng đầy nhọn răng nhọn. Khoa trương đến không cách nào hình dung thân thể, da rẻ phát cho, đồng thời du động hình xăm, móng tay cũng trở nên huyết hồng, bốn cái cánh tay chống đất, hắc thủy hiện lên cái bóng của hắn, tựa như là chân chính hình người hoang thú, bắt chước nếu là thật từ địa ngục bò ra ác quỷ. Nếu như ở cái thế giới này nhìn thấy người đàn ông này, liền giết rơi hắn, vì sao? Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán. May mắn mình bây giờ là Atula dáng dấp. Bằng không phiền phức liền lớn. May mắn. 727 chính mình tại huyết dung thời không loạn lưu nhìn thấy ác sát lúc. Là loài người trạng thái. Bằng không lúc đó hắn liền lành lạnh. Ác sát do dự một chút nói ra. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta trong mộng thấy được hắn. Trong tương lai không biết địa phương nào. Không biết nguyên nhân gì. Ta sẽ bởi vì hắn mà chết. Bất kể là bao nhiêu thế giới. Mặc kệ hắn ở đâu. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Đồng thời giết chết hắn. Ác sát hai mắt tuôn ra không có gì sánh kịp hung tàn. Bầu trời nổi lên cơn lốc. Mưa tầm tả huyết vũ chảy ngược. Tô Đại Nhiên lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim không cầm được nhảy lên. Ác sát thấy được tương lai mình tử vong. Thế nhưng nàng nhưng không biết. Nàng trong trí nhớ người đàn ông này. Là nàng tự tay thay đổi. Nếu là không có ác sát. Tô Đại Nhiên tướng mạo anh tuấn. Có lẽ ở Lam Tinh sẽ trở thành một gã họa sĩ. Thầy thuốc. Lão sư. Nhưng là bởi vì ác sát. Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có. Cải biến vận mạng của mình. Đi về phía khác một cái nhân sinh đường. Yên tâm. Ác sát đại nhân. Nhìn thấy hắn. Lão tử nhất định bóp vỡ đầu của hắn. Tô Đại Nhiên hung hãn nói. Ác sát hài lòng gật đầu. Sau đó phức tạp nhìn lấy hình bóng ở trên nam nhân thở dài nói. Đáng tiếc đẹp trai như vậy nam nhân. Nhìn ngươi trên vạn năm. Còn thật có chút không nỡ giết rơi ngươi. Nói đến đây. Ác sát đáy mắt cư nhiên xông ra một vệt không biết tình cảm. Tô Đại Nhiên lúc đó thiếu chút nữa quỳ. Đẹp trai như vậy nam nhân. Ngọa tào, ác sát thẩm mỹ quan quả nhiên như tên. Chỉ bất quá cái này vạn năm. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Ác sát vạn năm trước liền nằm mơ thấy cái chết của mình bởi vì. Sau đó liền xem cùng với chính mình hình bóng nhìn hơn một vạn năm. Ngọa tào, coi như là một con heo. Nhìn chằm chằm nó coi trọng một vạn năm. Đều sẽ có chủng cảm giác không giống nhau. Chẳng lẽ, cái này TM chính là chớp mắt vạn năm. Tô Đại Nhiên hiện tại đầu óc đều nhanh nứt ra rồi. Ngày hôm nay biết được đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Chỉ là nghe não hải đều có điểm không đủ dùng. Càng chưa nói phân tích, gây dựng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.